Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, hắn nói vừa ra, thị trường bộ giám đốc dẫn đầu nhìn qua đi. Trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Tô Thị hợp đồng, Cố Nhị Thiếu, người ký xuống tới. Phía trước bị phái đi cùng Tô Thị đàm phán La quản lý cũng đồng thời ra tiếng. Sao có thể? Phía trước ta đi tìm Tô Thị người phụ trách thời điểm. Đối phương nói rõ cự tuyệt cùng chúng ta Đỉnh Thịnh tập đoàn hợp tác, Cố Nhị Thiếu. Người ý tứ chính là Tô Thị bên kia đã đáp ứng rồi cho chúng ta Cường Thịnh cung hóa. Cổ áo nút thắt bị khấu đến cao nhất thượng, sấn đến một trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm tinh xảo cấm dục. Mà môi hình cực hảo xem môi mỏng phun ra nói lại làm người lại thẹn lại giận. Ngươi cùng Tô Thị không thể đồng ý, là bởi vì tư cách không đủ, năng lực không đủ, không cần dùng ngươi thiển cận ánh mắt cùng nghẹn đủ làm việc năng lực cùng ta đánh đồng, La quản. Lý trên mặt thịt run lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, liền hô hấp cũng trọng vài phần, lại không dám có bất luận cái gì phản bác, hoặc là hư thanh, rốt cuộc cái này phế vật Cố Gia Nhị Thiếu trước kia chính là ẩu đả quá công ty công nhân. Hắn nào dám mắng trở về. Bí thư Lý đem kia phân văn kiện lật xem một lần sau đưa cho Cố Luật. Cố Luật hẹp dài đôi mắt chỗ sâu trong vẫn như cũ cất giấu không thể tin tưởng. Hắn cái này đệ đệ cư nhiên cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỉ. Hắn đem hợp đồng xem một lần. Kinh ngạc phát hiện Tô Thị khai ra giá cả thế nhưng so phía trước dự định còn muốn thấp. Sao có thể? Sắc bén ánh mắt đánh giá Cố Vô Cần, đối phương lười biếng mà dựa vào ghế dựa, rồi lại mang theo bình tĩnh, khí chàng so với hắn còn cường. Cái này đệ đệ, hắn phát hiện càng ngày càng không chịu khống, càng ngày càng làm hắn nhìn không thấu. Ta nhìn này phân văn kiện, xác thật là cùng Tô Thị ký kết hợp đồng, Cố Luật mặt hướng mọi người nói. Nga, hơn nữa ta ký kết giá cả so phía trước dự định rơi chậm lại 5%, Cố Vô Cần nhắc nhở nói. Hắn nói rơi xuống, toàn trường ồ lên, cao tầng nhóm nhịn không được nghị luận sôi nổi. Nhập hàng giới rơi chậm lại nhiều như vậy, tương lai tiết kiệm không chỉ có riêng là 100 triệu a. Cố Luật trệ trệ, chờ đại gia hoàn hồn, hắn mới tiếp tục mở miệng. Ân, A Cần, lần này ngươi làm không tồi. Lần sau tiếp tục nỗ lực nguyên bản, hắn đem nhiệm vụ này giao cho hắn, là tính toán tỏa một tỏa cái này đệ đệ nhuệ khí cùng tùy ý làm bậy lỗ mãng. Không nghĩ tới hắn không chỉ có hoàn thành, còn hoàn thành đến như vậy xuất sắc. Phòng họp môn mở ra, Cố Luật dẫn đầu đi ra, trải qua văn phòng khi, khiến cho không ít nữ công nhân ghé mắt cùng tim đập ra tốc. Không có biện pháp. Các nàng Cố tổng tuổi trẻ xoái khí, còn có năng lực, cái nào nữ nhân không ảo tưởng đem hắn làm như ảo tưởng đối tượng. Mà thoáng lạc hậu Cố Gia Nhị Thiếu, lớn lên xác thật là đẹp, nhưng là, không ít nữ công nhân thấy hắn kia đi đường tư thế còn có quải chân. Kia một chút bởi vì đối phương sắc đẹp gợi lên gợn sóng nhanh chóng tiêu rớt. Tổng tài thang máy, Cố Luật đi vào sau. Cố Vô Cần cũng thuận nhiên mà đạp đi vào, thang máy không gian lập tức liền trở nên hẹp hòi đi lên. Cố Luật đánh vỡ thang máy yên tĩnh, A Cần, vừa rồi ở hội nghị thượng, ngươi không nên cùng ta đối với sạc, ta là tập đoàn tối cao người phụ trách, ngươi hẳn là giữ gìn đại cao uy nghiêm ni còn có, cùng Tô Thị công ty ký kết hợp đồng, nếu ngươi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Vì cái gì không đề cập tới trước nói cho ta thế nhưng gạt hắn. Ở hội nghị thượng mới lấy ra tới. Đã quên, Cố Vô Cần tùy ý mà đáp lại một tiếng. Ở Cố Luật trên mặt thần sắc trầm hạ tới khi, hắn nói, ngày kia là bà ngoại sinh nhật, ngươi trở về sao, trước kia hai người đều sẽ hồi thẩm ra hướng thẩm lão thái thái chúc thọ. Nhưng là gần 2 năm tới. Cố Vô Cần phát hiện Cố Luật không chỉ có rất ít hồi thẩm ra. Ngay cả thượng 1 năm bà ngoại sinh nhật, hắn cũng không có trình diện. Cố Luật giữa mày theo bản năng nhíu lại. Tận lực đi, công ty sự tình vội ân. Cố Vô Cần hơi mỏng mi mắt rũ xuống. Hoàn toàn che lấp trụ đôi mắt thần sắc. Khoảng cách thẩm ra cách đó không xa. màu đen xe tốc độ xe thong thả xuống dưới. Làn váy có vài phần nhăn nếp gấp, Kỷ Hoài Hương đem váy xả lại xả, đè cho bằng sau mới chừng hướng trên ghế điều khiển nam nhân. Lên án nói, người đem ta quần áo đều vò nát khụ, là ta không tốt, nhất thời không nhịn xuống, Cố Vô Cần ngoài miệng nói khiểm. Mặt mày đường hoàng, nồng đậm vui mừng chi sắc giật nhưng mà thượng, một chút áy náy đều không có. Chờ một chút đi đến bà ngoại ra, ngươi, ngươi không thể giống vừa rồi như vậy, Kỷ Hoài Hương nhắc nhở nói. Thẩm lão thái thái còn không biết nàng thông đồng nàng cháu ngoại. Cho nên, nàng vẫn là tính toán tiếp tục bảo mật, kia vừa rồi tưởng thưởng nhưng không tính toán gì hết, Cố Vô Cần đem xe khai tiến thẩm ra đại môn. Hắn đầu lưỡi hướng hàm răng chỗ đỉnh đỉnh, trong miệng còn tàn lưu nữ hài hương thơm ni, Kỷ Hoài Hương trừng lớn hắc bạch phân minh đôi mắt. Bên trong giật lưng tròng thủy, ẩm ướt, khóe mắt còn vựng xuân sắc mị ý. Thủy mắt tròn xoe, rõ ràng vì nam nhân chơi xấu cảm thấy giật mình. Lên xe khi nàng khen hắn một đốn, tìm tả hài giúp nàng làm việc. Đối phương làm việc năng lực rất mạnh. Hiện tại công ty đã sơ cụ mô hình. Chỉ cần tìm được thích hợp nhà xưởng hợp tác, liền có thể đầu nhập sinh sản. Này nam nhân lập tức muốn thưởng, ở bãi đỗ xe chỗ đem nàng ấn ghế dựa thượng hướng chết liếm. Hút, giống như có thể múc ra mật tới. Ân, đáp ứng sao, Cố Vô Cần đem xe đình hảo, tắt rớt hỏa xem nàng. Nữ hài hôm nay cố ý trang điểm quá, bên trong ăn mặc một kiện vàng nhạt liền y váy dài. Đơn giản thiết kế lại tiên khí tràn đầy, bên ngoài đáp một kiện trường khoản lỏa hồng nhạt mao đầu áo khoác. Nguyên bản hạng trên cổ còn vây quanh một cái màu vàng cam khăn quàng cổ. Bị hắn thân nị khi, hái xuống, lúc này, nữ hài một trương cái miệng nhỏ hồng hồng, môi trâu hơi kiều, hiển nhiên là vừa mới bị hắn hút đến lợi hại, đen nhánh đôi mắt thủy lâm lâm, dạng ánh sáng, giống hai uông thanh tuyền. Mà tuyết trắng gương mặt không biết có phải hay không trong xe máy sưởi quá thịnh. Bông dạm phấn, vài phần hỗn độn đầu tóc dán trên mặt, mang theo nói không nên lời dụ hoặc mỹ. Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt lại thâm thâm, tiểu nhân nhi kiều kiều diễm diễm, đầu ngón tay nhịn không được duỗi qua đi. Đối với nàng phấn má nhéo nhéo, tế, nộn, hoạt, hắn nhịn không được phóng nhẹ lực độ, không đáp ứng. Ta hiện tại muốn thân ngươi, môi mỏng nhẹ xốc, hắn uy hiếp nói, không được. Kỷ Hoài Hương nhìn vừa xuống xe ngoại, có không ít người qua lại đi lại, nàng sốt ruột mà đẩy đẩy cúi người lại đây nam nhân. Mềm tiếng nói, a khí như lan, ân ân, đáp ứng rồi, ngươi đừng hôn ta, sẽ bị người phát hiện, a, hỗn đản, xuống xe khi, Kỷ Hoài Hương mặt càng đỏ hơn, để sát vào xem. Còn có thể phát hiện nữ hài tiên trạch hồng nhuận kiều trên môi mang theo một cái nhợt nhạt dấu răng. Hôm nay là thẩm lão thái thái đại thọ, bởi vì tính cách điệu thấp nguyên nhân, thẩm lão thái thái nhất quán không thích bốn phía chúc mừng. Chỉ là làm mấy nhà đi được tương đối gần bằng hữu thân thích tới thẩm gia ăn cơm mà thôi. Kỷ Hoài Hương cùng Cố Vô Cần là một trước một sau đi vào nhà ở. Trong đại sảnh mặt đã tới không ít khách nhân. Đều ngồi ở ghế trên bồi thẩm lão thái thái tán phiếm nói giỡn. Thấy hai người đi vào tới, mọi người ánh mắt không cấm bị hấp dẫn qua đi. Tuấn nam mỹ nữ, thực hút tình, ai, thẩm lão phu nhân a, đây là người nhị cháu ngoại đi, có gặp qua Cố Vô Cần khách nhân hỏi. Ân, đúng vậy, a Cần, người đã đến rồi, lại đây bồi bà ngoại ngồi trong chốc lát, hôm nay là ngày lành. Thẩm lão thái thái hơi thở đặc biệt hào, một thân màu đỏ sậm sườn xám cũng làm nổi bật đến lão nhân ra tinh thần cẩn thận. Hai mắt có thần, Di, Hoài Hương cũng tới, mau, cũng lại đây bồi lão thái bà ta tâm sự thiên, bà ngoại Cố Vô Cần đi qua đi ngồi ở thẩm lão thái. Thái bên cạnh, đem lễ vật đưa cho nàng, chúc ngài lão nhân ra Nam Hải nếu biết đức như thế. Thanh sơn bất lão xuân trường tồn, thẩm lão thái thái mở ra lễ vật. Là một con đế vương lục vòng ngọc, kia đỉnh cấp nùng diễm lục như là hấp thu sở hữu lá xanh tinh hoa. Đem xanh biếc tóc đẹp huy tới rồi cực hạn, Nàng niềm vui mà đem vòng tay mang lên. Hảo, ánh mắt so ngươi cùng ông ngoại khá hơn nhiều, không ít khách nhân xem mê mắt. Hai mắt phóng lượng, tấm tác, cực phẩm đế vương lục A. Đừng nói giá trên trời, mua cũng khó tìm đến con đường. Vẫn là Cố gia có bản lĩnh. Kỷ Hoài Hương đi theo đi qua đi, nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện trong đại sảnh vị trí đều ngồi đầy người. Trong lúc nhất thời nàng tìm không thấy chỗ ngồi. Tới, ngồi bên này, A Cần, ngươi ngồi xa một chút, nhường ra một vị trí cấp Hoài Hương. Thẩm lão thái thái vỗ vỗ chính mình cháu ngoại bả vai. Phân phó nói, Kỷ Hoài Hương đối thượng Cố Vô Cần hứng thú 10 phần ánh mắt. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, nơi đó còn có điểm ma. Tới, Hoài Hương, ngồi ta bên cạnh tới, Thẩm lão thái thái cười đến hỏa ái. Kỷ Hoài Hương dịch bước, ở Cố Vô Cần trước người đi qua, mang theo một cổ làm hắn mê muội hương thơm, sau đó ở hắn bên người ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn liền nghe được nữ hài kiều nhu nhu thanh âm đối hắn bà ngoại nói. Thẩm lão thái thái, ta chúc ngài phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ tỷ Nam Sơn Bất Lão Tùng, sau đó còn đem trong tay hạ lễ đưa qua. Hảo hảo, ngươi có tâm ân y. Thẩm lão thái thái đối Kỷ Hoài Hương này tiểu cô nương thật là đánh đáy lòng. Thích, nàng làm phùng tẩu đem lễ vật thu hảo. Thẩm lão thái thái a, đây là nhà ai tiểu thư a, lớn lên thật đúng là thủy linh, có khách nhân thấy Kỷ Hoài Hương cư nhiên như vậy đến thẩm lão thái thái thích, tò mò hỏi ra tiếng. Ở đây không ít người có cháu gái hoặc là nữ nhi, cũng đem người mang theo tới, bộ dáng cũng là đỉnh tốt. Thẩm gia hai cái cháu ngoại, đặc biệt là đại tôn tử, tương lai muốn kế thừa đỉnh thịnh tập đoàn, là liên hôn tốt nhất lựa chọn. Giờ phút này thấy Kỷ Hoài Hương vừa tiến đến, liền đoạt đi sở hữu ánh mắt, Minh Huy sinh vượng bộ dáng đem ở đây nữ hài đều so đi xuống. Các nàng trong lòng nơi nào dễ chịu, nàng họ Kỷ, là ta nhận thức một cái tiểu bối. Người già rồi, thích nhất như vậy xinh đẹp tinh xảo tiểu cô nương bồi tại bên người. Trò chuyện nhi cũng tinh thần không ít. Thẩm lão thái thái trả lời. Họ Kỷ, thành phố S nhưng không có họ Kỷ đại gia tộc, lại xem Kỷ Hoài Hương trang điểm, quần áo là tinh quý, nhưng là trên người một kiện đáng giá vật phẩm trang sức đều không có. Vậy có vẻ có điểm hàn thấm ân y. Tiểu cô nương sắc thật lớn lên khá xinh đẹp, những cái đó khách nhân ai đều là nhân tinh, biết Kỷ Hoài Hương không phải cái gì gia tộc thiên kim. Đánh ha ha, liền cười mà qua. Kỷ Hoài Hương thật không có để ý người khác ánh mắt. Nàng ngoan ngoãn gật đầu mà ngồi ở thẩm lão thái thái bên cạnh. Bồi lão nhân ra, nhưng là, bên cạnh bên kia nam nhân càng ngồi càng gần. Thậm chí hai người cánh tay còn thường thường cọ sát, nàng quay đầu đi, đôi mắt liếc mắt nhìn hắn, Cố Vô Cần môi mỏng cong cong, hắn dựa dừng ở sofa trên lưng, một con bàn tay to trực tiếp đáp ở Kỷ Hoài Hương sau lưng sofa chỗ tựa lưng thượng. Ái muội 10 phần, hắn cúi đầu, một tay nhìn di động, một khác chỉ gác lại ở sofa trên lưng tay còn kiêu ngạo mà xách lên nữ hài một mặt tóc dài. Vòng quanh đầu ngón tay triền vài vòng, buông ra, lại vòng quanh, chơi đến vui vẻ vô cùng. Kỷ Hoài Hương sợ tới mức đem vòng eo đĩnh đến thẳng tắp, che đậy nam nhân ác liệt hành vi, lại ngồi trong chốc lát. Thẩm lão thái thái thấy Kỷ Hoài Hương ngồi đến thẳng tắp, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ cũng căng thẳng, cho rằng nàng đối mặt nhiều như vậy người xa lạ không được tự nhiên. Liền mở miệng đối với chơi di động cháu ngoại nói, A Cần, mang Hoài Hương đến bên ngoài đi một chút đi, người trẻ tuổi oa ở ta lão thái bà bên cạnh cũng nhàm chán, không cần. Thẩm lão thái thái, ta bồi ngươi thì tốt rồi. Kỷ Hoài Hương cảm nhận được tóc bị nam nhân ngón tay buông lỏng ra, âm thầm thở phào nhẹ nhõm ân y, đi, Kỷ tiểu thư, ta mang ngươi tham gia một chút nhà của ta. Cố Vô Cần đã dẫn đầu đứng lên. Cao lớn thân ảnh bao trùm quá nàng đỉnh đầu, mang theo bức nhân khí thế cùng áp lực, đi thôi, Hoài Hương, làm A Cần mang ngươi đi xem một chút. Thẩm lão thái thái có điểm kinh ngạc cháu ngoại phối hợp. Dĩ vãng hắn đối mặt khác gia nữ hài tử nhưng thật ra không có như vậy nghe nàng lời nói. Tuy rằng lãnh khốc một khuôn mặt, nhưng không có chút nào không muốn. Ta đây trước rời đi trong chốc lát, đợi lát nữa lại bồi ngươi, Kỷ Hoài Hương mềm mại mà nói. Bộ dáng lại ngoan ngoãn lại xinh đẹp, thật là khả nhân đau nhân nhi. Hảo, hảo, hảo, Thẩm lão thái thái cười gật đầu. Không có không ứng, Kỷ Hoài Hương đi theo Cố Vô Cẩn phía sau, vẫn duy trì 1 mét xa khoảng cách, nàng cho rằng đối phương sẽ mang nàng tham gia hậu hoa viên gì đó. Không nghĩ tới này nam nhân thế nhưng tránh đi những người khác. Mang theo nàng lên lầu 2, rời đi mọi người tầm mắt sau, hắn rốt cuộc ăn không chịu nổi, trực tiếp nắm lấy nữ hài tay, đem người mang vào hắn trong phòng. Đây là Kỷ Hoài Hương lần đầu tiên tiến hắn phòng này. Cùng chung cư bên kia trang hoàng phong cách không giống nhau. Phòng này khu ấm áp nhiều, không hề là hắc bạch cũng sắc lạnh điều. Bốn phía màu xanh biển mặt tường có loại yên lặng mỹ. Như là hải dương trong trèo, mặt bàn cùng tủ quần áo còn có khung giường chọn dùng màu trắng. Cùng màu lam phối hợp thật sự hoàn mỹ. Cửa sổ sát đất trước màu trắng song sa tự nhiên mà rũ ở hai sườn. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa kính phóng tiến vào, đánh rớt ở bên cạnh dương cầm thượng. Nếu nói chung cư bên kia phòng là thành thục nam nhân, như vậy Thẩm gia nơi này, đó là ngây ngô thiếu niên. Toàn bộ màu lam điều trong phòng tràn ngập thanh xuân cảm giác. Nàng ẩn ẩn có loại nhìn trộm đến nam nhân thanh niên thời kỳ ảo giác. Trong lòng một trận xôn xao, đã tâm ngứa lại hưng phấn, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.